Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 259. Chính văn chương 259 cùng nhau trời cao. Không nghĩ tới ở nắm nơi này dễ dàng như vậy liền nhai nát. Đây chính là cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt tay có một so a. Đúng vậy. Chẳng lẽ còn có cái gì ăn pháp ta không biết sao? Nắm nhìn Mục Vân Giao chớp chớp mắt, rất là ngốc manh mà ra tiếng hỏi. Không có, người ăn xong đi một chút cảm giác đều không có sao? Mục Vân Giao nhìn nắm ra tiếng hỏi. Này dù sao cũng là trên đời hiếm thấy huyền tiết xa a. Như thế nào nắm ăn xong đi một chút dùng đều không có? Có điểm no rồi, tính sao? Nắm chớp chớp hai mắt của mình, nhìn Mục Vân Giao có chút ngượng ngùng mà mở miệng nói. Nắm ân ni, Mục Vân Giao nhìn nắm, bỗng nhiên rất là đứng đắn mà mở miệng nói. Âm âm, ngươi làm sao vậy? Nắm lại đối với Mục Vân Giao chớp chớp hai mắt của mình. Nhìn Mục Vân Giao khó hiểu hỏi, ngươi trừ bỏ ngủ cùng ăn, còn sẽ cái gì? Mục Vân Giao dùng sức mà chọc chọc nắm bụng. Hơi mang vài phần bất mãn mà mở miệng nói. Ngươi nhìn xem, ngươi đều lại béo vài vòng, thật vậy chăng? Nắm muốn cúi đầu nhìn xem chính mình bụng. Nề hà cổ quá ngắn. Căn bản nhìn không thấy. Có chút ủ rũ mà mở miệng nói. Đúng vậy, ngươi nhìn xem ngươi béo đến liền chính mình bụng đều nhìn không thấy. Mục Vân Giao lại chọc chọc. Nắm bụng mở miệng nói. Nói như vậy, ta thật sự mập lên rất nhiều a. Làm sao bây giờ, ta mập lên, ầm ầm ngươi có thể hay không ghét bỏ ta a? Nắm nghe thấy Mục Vân Giao nói, rũ đầu, màu xanh băng con ngươi toàn là bi thương chi sắc, trong miệng liên tiếp mà nhắc mãi. Nếu ngươi lại không hảo hảo tu luyện, lúc sau ta liền đem ngươi nhốt ở Chu Tước Viện, không cho ngươi ra tới, cũng không cho ngươi ăn ngon. Mục Vân Giao nhìn nắm bản phách, nhịp mở miệng nói. Ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, ta về sau muốn trở nên thật lớn, sau đó trở ầm ầm đến tối cao địa phương đi, nắm đối với Mục Vân Giao kiên định mà mở miệng nói. Chính ngươi trước trời cao rồi nói sau, Mục Vân Giao tà mắt nắm mở miệng nói. Không không không, ta nhất định phải mang theo ầm ầm cùng nhau trời cao, nắm dùng sức mà lắc lắc chính mình đầu. Rất là kiên quyết mà mở miệng nói. Mục Vân Giao nghe nắm nói cười cười, nắm bổn ý là tốt, chính là vì sao nàng cảm thấy những lời này có điểm biệt nữ đâu. Hảo hảo tu luyện, nếu là phát hiện có không thoải mái địa phương, lập tức nói cho ta. Mục Vân Giao sờ sờ nắm đầu, nhẹ giọng nói, hảo, ta nhất định hảo hảo tu luyện, ầm ầm chính ngươi ngoạn nhi, ta muốn đi tu luyện, dứt lời, nắm liền nhảy xuống cái bàn. Đi đến Mục Vân Giao giường chân chỗ lẳng lặng mà tu luyện lên. Mục Vân Giao chi đầu nhìn một lát tiến vào tu luyện trạng thái nắm. Theo sau chính mình cũng bắt đầu tu luyện. Lúc sau, ngày hôm sau ở phi bằng thượng, Thiên Mặc Lưu Nguyệt thấy nắm ánh mắt đầu tiên liền đối với nắm thích đến không được. Lúc sau dọc theo đường đi đều trêu đùa nắm, mà nắm cũng hiếm thấy mà phi thường thích Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Thẳng đến nắm nuốt xuống huyền tiết xa ngày thứ ba, bổn ở cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt nói chuyện nắm bỗng nhiên toàn bộ thú đều ngã quỵ ở Thiên Mặc Lưu Nguyệt trên người, nắm, ngươi làm sao vậy, tiểu giao, ngươi mau đến xem nắm đến tột cùng là làm sao vậy. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn đôi mắt một bế hợp lại nắm, rất là khẩn trương mà mở miệng nói, Nguyệt Nguyệt, ta không có việc gì. Chính là có chút, mệt nhọc nắm đối với Thiên Mặc Lưu Nguyệt lắc lắc chính mình cái đuôi. Rất là vô lực mà mở miệng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.